Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, chân tướng phơi bày. Là ánh mặt trời chiếu tại Dịch Thủy Hàn trên mặt thời điểm. Dịch Thủy Hàn mới tỉnh lại. Nhìn cái bàn lên sớm đã lạnh rơi thịt rượu. Mới nhớ tới tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua Tử Tình làm một bàn thịt rượu. Cùng mình nâng cốc ngôn hoan. Tự mình uống nhiều quá. Tử Tình hỏi chính mình có phải hay không có kỳ ngộ gì. Tự mình liền cùng nàng nói. Đem tự mình chỗ biết đến thượng cổ bí cảnh nơi toàn bộ nói cho Tử Tình. Nghĩ đến cái này. Dịch Thủy Hàn liền cười khổ lắc đầu. Mình bây giờ cũng là thần đài tu sĩ. Thế mà cũng sẽ uống say. Bỗng nhiên. Dịch Thủy Hàn đã cảm thấy có chút không đúng. Mình bây giờ là thần đài cảnh tu sĩ. Ngày hôm qua lại không có tận lực buông lỏng tâm thần. Làm sao lại say? Thần đài tu sĩ. Nếu là không phải tận lực buông lỏng tâm thần. Coi như uống một vạn vò rượu. Cũng sẽ không say à. Mà lại. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ngày hôm qua đầu não choáng choáng nặng nề. Không giống như là say rượu trạng thái à. Không đợi Dịch Thủy Hàn nghĩ lại. Hắn bỗng nhiên thần sắc chấn động. Cảm giác được một đạo quen thuộc mà kinh khủng khí tức. Dịch Thủy Hàn tranh thủ thời gian đứng dậy. Đi ra đại đường. Hướng ngoài cửa nhìn lại. Cái gặp. Bên ngoài nhà gỗ. Một vị nam tử áo trắng đứng chắp tay. Có chút xoay người. Ngay tại có nhiều thú vị nhìn xem trong hồ nước cá vàng. Chính là Tần Đình. Dịch Thủy Hàn nhìn thấy Tần Đình. Thần sắc có chút hãi nhiên. Tần Đình là thế nào tìm tới nơi này? Cái này sao có thể? Tần Đình quay người. Mỉm cười nhìn xem Dịch Thủy Hàn. Cười nói. Dịch huynh tỉnh. Nhìn xem Dịch Thủy Hàn kia cực kỳ khó coi sắc mặt. Tần Đình phảng phất giống như chưa phát giác. Chỉ là đánh giá chung quanh tòa này nhà gỗ đình viện. Vỗ tay khen. Dịch huynh đích thật là thật có nhã hứng. Nơi đây thanh nhã không ham danh lợi. Là cái ẩn cư tốt địa phương. Dịch Thủy Hàn mặt trầm như nước. Trầm giọng nói. Ngươi là như thế nào tìm được? Ta điều tra Tử Tình. Nàng cũng không có bị ngươi gieo xuống ấn ký. Lúc ấy hắn đem Bách Tử Tình theo Thái Hư Phong cứu. Ra thời điểm. Liền kiểm tra Bách Tử Tình có hay không bị gieo xuống ấn ký. Nhưng là cũng không có kiểm tra ra. Cho nên Dịch Thủy Hàn hiện tại cực kỳ nghi hoặc chấn kinh. Không minh bạch Tần Đình là thế nào tìm tới nơi này. Tần Đình mỉm cười nói. Tự nhiên là Tử Tình nói cho ta biết. Dịch Thủy Hàn lạnh lùng quát. Im ngay. Ngươi có tư cách gì gọi Tử Tình? Trong lòng vừa tức vừa hận. Không nghĩ tới Tần Đình lại dám gọi Tử Tình thân thiết như vậy. Bỗng nhiên lại nghĩ đến. Tử Tình đâu? Run lên trong lòng. Chẳng lẽ Tử Tình đã bị Tần Đình? Lúc này. Bách Tử Tình theo trong nhà gỗ đi ra. Nhìn xem Dịch Thủy Hàn cùng Tần Đình hai người. Lúc này, Bách Tử Tình theo trong nhà gỗ đi ra. Nhìn xem Dịch Thủy Hàn cùng Tần Đình hai người. Dịch Thủy Hàn nhìn thấy Bách Tử Tình. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vội vàng nói. Tử Tình, nhanh đến đằng sau ta. Trong lòng hạ quyết tâm. Nhất định phải bảo vệ tốt Tử Tình. Coi như liều mạng tự mình trọng thương. Cũng muốn nhường Tử Tình an toàn đào tẩu. Thế nhưng là nhường hắn răng thử mục nứt một màn xuất hiện. Cái gặp Bách Tử Tình theo bên cạnh hắn đi qua. Lại không chút nào dừng lại. Đi thẳng đến mặt mỉm cười Tần Đình bên người. Hướng về phía Tần Đình thi cái lễ. Cung kính nói. Chủ nhân. Dịch Thủy Hàn không thể tin nhìn xem một màn này. Da mặt run rẩy, trong miệng si ngốc phát ra vài câu ý nghĩa không rõ lời nói. Như gặp phải trọng trí. Thật thà lui về phía sau mấy bước. Đau lòng như dao cắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến cái này tình huống. Hắn yêu mến nhất nữ tử. Thế mà đối với hắn lớn nhất cừu địch gọi chủ nhân. Dịch Thủy Hàn nhìn thấy Bách Tử Tình bên cạnh mặt mỉm cười Tần Đình. Điên cuồng chỉ vào Tần Đình hô. Ngươi đối Tử Tình làm cái gì? Hắn đối Bách Tử Tình cực kỳ thấu hiểu. Tử Tình tuyệt đối không phải ham vinh hoa phú quý nữ nhân. Cũng tuyệt đối không phải tham sống sợ chết người. Tuyệt đối không phải là bởi vì Tần Đình quyền thế hay là sợ chết mới cam nguyện nhận Tần Đình làm. Chủ, khẳng định là Tần Đình đối tử tình làm cái gì. Tần Đình cũng không giấu giếm, chắp tay mỉm cười, thản nhiên nói, bất quá là phệ tâm cổ mà thôi. Dịch Thủy Hàn mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Đình, thần sắc điên cuồng. Hắn nghe nói qua phệ tâm cổ, nghe đồn có thể khống chế tâm trí của con người, nhưng là bởi vì thật sự là quá mức tà ác, thượng cổ thời đại cũng đã thất truyền. Không nghĩ tới Tần Đình đem phệ tâm cổ dùng tại tử tình trên thân. Dịch Thủy Hàn điên cuồng, gầm thét, Tần Đình, ngươi cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thế mà đối một nữ tử dùng bực này bị ổi thủ đoạn. Tần Đình thở dài nói, nếu không phải vì Dịch huynh trong lòng những cái kia thượng cổ bí cảnh tin tức, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này a. Dứt lời, còn khẽ lắc đầu, có vẻ cực kỳ tiếc hận, phảng phất tại quái Dịch Thủy Hàn không có thần phục cùng hắn, đem nội tình toàn bộ đỡ ra, lúc này mới đưa đến Bách Tử Tình bi kịch. Dịch Thủy Hàn lại nhìn về phía Bách Tử Tình, run giọng nói, Tử Tình, hắn nhưng là ngươi giết cha kẻ thù a. Bách Tử Tình lạnh lùng nhìn Dịch Thủy Hàn một chút, phảng phất tại nhìn xem một người xa lạ, lập tức lại hàm tình mạch mạch nhìn về phía Tần Đình. Trong mắt tràn đầy thần phục cùng mê say, muốn đem tự mình hết thảy cũng hiến cho cái này nam nhân. Dịch Thủy Hàn thấy cảnh này, triệt để tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch, đau lòng như dao cắt, một trận bực mình, đơn giản hô hấp không đến. Tần Đình, Dịch Thủy Hàn gào thét, thần sắc vặn vẹo, nhìn chòng chọc vào Tần Đình, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Người này, không chỉ là hắn hai thế huyết cừu, không chỉ hủy đi dưỡng dục hắn nam vô tông, giết chết hắn kính trọng nhất thúc phụ, còn đem hắn yêu mến nhất nữ nhân luyện thành nữ nô. Thù này hận này, không đội trời chung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.